Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, đọc Ngọc Giàn. Giả trang hồn tộc, ở thập nhất tầng đại sảnh ngay chính giữa, để một tòa một người cao rong lô, bên trong yên vụ mịt mờ. Đáng chú ý nhất chính là rong lô bầu trời, lơ lửng một viên bích thanh sắc long nhãn châu. Viên này bích thanh long nhãn châu cùng bí cảnh lối vào phong ấn lưới cách trên khảm nạm cái kia trăm nghìn viên long nhãn châu, quả thực là giống như đúc. Hứa Dương có chút kinh ngạc, xem ra đây chính là trong phong ấn thiếu hụt viên kia long nhãn châu. Có điều, để Hứa Dương để ý nhất, không phải viên này phong ấn châu, mà là bày ra ở đại sảnh bốn phía trên giá sách. Cái kia từng viên ngọc giàn, những này ghi lại 10 vạn năm trước bí ẩn ngọc giàn, mới phải vạch trần cái này bí cảnh huyền bí chìa khóa. Nếu như là người bình thường, khẳng định không quen biết man hoang văn tự, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thế nhưng Hứa Dương đã từ thanh đồng bản nơi đó học được hoàn chỉnh man hoang văn tự. Đối mặt những kia tràn ngập man hoang văn tự ngọc giàn, đương nhiên là định liệu trước. Hứa Dương cầm lấy một khối ngọc giàn, chỉ thấy mặt trên khắc họa chữ viết rất viết ngoái, tựa hồ viết nhân thân nghi ngờ đầy bụng úc khí. Lại nhìn nội dung, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng Hứa Dương ý nghĩ. Huyền Thiên lão ma vong ân phụ nghĩa, ta phong vân dị tộc vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, phong ma cuộc chiến ngày sầu, lo địa thảm, cuối cùng liên minh không địch lại, chư thánh bị phong ấn đến bến bờ vũ trụ, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ sẽ một lần nữa trở về, lần thứ hai chiếm lĩnh thế giới này. Nhân tộc tiện chủng, chắc chắn diệt sạch, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lần lượt nhìn sang, đại đa số trên thẻ ngọc, tràn ngập ác độc chửi bới, cùng với không cam lòng hò hét. Có điều, cũng có trên thẻ ngọc, linh linh toái toái địa ghi lại một ít liên quan với 10 vạn năm trước đại chiến tin tức. Đem xếp ngay ngắn trên giá sách ngọc giản đảo qua một lần. Hứa Dương cắt tỉa một phen, rốt cuộc hiểu rõ nơi này bí cảnh lý do. Phong vân dị tộc, nhưng thật ra là man hoang thời đại hai chi bất đồng bộ tộc. Một là phong tộc, một là vân tộc. Phong tộc điều khiển cuồng phong, vân tộc thao túng vân vụ. Đều là từ nhỏ liền nắm giữ thần thông dị lực chủng tộc. Phong tộc cùng vân tộc quan hệ mật thiết. Hơn nữa phong tộc nhiều đàn ông, vân tộc thật đẹp nữ. Lưỡng tộc đời đời thông hôn, dần dần đồng hóa, liền hợp xưng phong vân dị tộc. Mà Huyền Thiên Thượng Đế, phong vân dị tộc đã từng có gặp nhau, còn được quá này hai đại bộ tộc một ít ân huệ. Chỉ có điều Huyền Thiên Thượng Đế dù sao cũng là nhân tộc, mà phong tộc vân tộc thuộc về man hoang chủng tộc, có trên bản chất mâu thuẫn. Lúc đó nhân tộc tao ngộ man hoang chư tộc liên hợp trấn áp, thế đơn lực bạc, Huyền Thiên Thượng Đế nỗ lực lôi kéo một ít dị tộc, thành lập thiên huyền thế giới mới trật tự. Thế nhưng không có bất kỳ dị tộc đồng ý thừa nhận nhân tộc địa vị. Những này dị tộc chỉ là đem người tộc trở thành nghe lời công cụ, nô bộc, muốn đem người tộc xem là súc vật như thế thuần dưỡng, kéo dài cổ đại truyền thống. Ở lúc đó, nhân tộc có thể đem ra được cường giả cũng chỉ có một Huyền Thiên Thượng Đế. Dị tộc liên quân liền phái rất nhiều cao thủ hợp lực vây giết Huyền Thiên Thượng Đế. Đây cũng là phong ma cuộc chiến lý do. Huyền Thiên Thượng Đế không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phấn khởi một trận chiến, đem đến xâm phạm cường địch, giết máu chảy thành sông, thì tích như sơn. Thế nhưng xuất phát từ một ít lo lắng, Huyền Thiên Thượng Đế cũng không có đem những này dị tộc cường giả toàn bộ sát quang. Hắn nghĩ tới rồi phong ấn biện pháp, Huyền Thiên Thượng Đế đầu tiên là đem man hoang chư thánh trục xuất đến vô tận hư không, bến bờ vũ trụ, sau đó sẽ triển khai đại thần thông, đem man hoang chư tộc còn lại người phong ấn đến thiên huyền thế giới bộ phận hiểm địa. Trong đó thập nhị chi đặc biệt bộ tộc mạnh mẽ, càng là nhận lấy trọng điểm chăm sóc, bị phong ấn đến âm giới bên trong. Phong vân dị tộc không tính quá mạnh, liền bị phong ấn tại bộ tộc này quần đời đời sinh hoạt bí cảnh phù không chi thành. Phù không thành không có đồ ăn, nước uống, ở đóng kín sau khi cũng không có đầy đủ năng lượng. Phong vân dị tộc người vì sinh tồn cũng chỉ có thể đem tự thân phong ấn tại mệnh hạch bên trong, đặt phù không thành bên trong, cùng đợi cái kia xa vời cơ hội lại xuất hiện. Nguyên lai đạo bàng trên lan can trôi nổi từng khối ngọc thạch. Dĩ nhiên là phong vân dị tộc cường giả mệnh hạch. Hứa Dương dọc theo đường đi, cũng không có động những này ngọc thạch. May mà hắn không có lên tham dục, bằng không nói không chắc sẽ gợi ra phong vân dị tộc cường giả thức tỉnh, sản sinh phiền toái lớn. Ngẫm lại xem, một nhóm khí toàn khôi lỗi liền để Hứa Dương luống cuống tay chân. Nếu là chân chính phong vân dị tộc người xuất hiện, Hứa Dương càng là không chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Hứa Dương ánh mắt một lần nữa phóng ở cái kia bích thanh sắc long nhãn châu trên. Thật không biết, huyền thiên thượng đế bày ra kiên cố phong ấn, tại sao lại thiếu hụt một viên thanh sắc long nhãn, mà viên này long nhãn lại bị đặt ở tòa này vân vụ rong lô phía trên. Đến cùng có ích lợi gì ý? Hứa Dương cau mày suy tư, nhưng cũng không nghĩ ra đáp án, cũng chỉ có thể cầu viện một bên thanh đồng bàn. Tiểu huyền tử, ta cũng không phải vạn năng. Thanh đồng bản thành thật mặt đất thái không biết. Có điều, ta tại đây tôn vân vụ rong lô bên trong, cảm nhận được phi thường nồng nặc phong cực lực lượng. Nói không chắc chính là phong cực cực điểm năng lượng nha. Lời nói này để Hứa Dương trong lòng hơi động. Hắn hiện tại chỉ thiếu phong cực cực điểm năng lượng, liền có thể công đức viên mãn, xung kích đệ cửu trọng thiên cung cảnh giới, bước vào huyền hoàng sơ kỳ. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên nhìn một chút này rong lô bên trong, đến cùng có cái gì quỷ dị. Hứa Dương cẩn thận địa tiến lên trước một bước, đồng thời lấy linh giác bắn phá bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau khi vừa mới bước ra bước thứ hai. Đi tới vân vụ rong lô bên cạnh, Hứa Dương đưa tay chộp tới viên kia bích thanh sắc long nhãn hạt châu. Một luồng hùng vị ý chí vang lên. Nhân tộc, cút ngay. Đồng thời, một luồng hùng hồn tâm thần lực lượng, ngưng tụ thành lớn quyền, đập về phía Hứa Dương ngực. Thanh âm này, phảng phất là từ vân vụ rong lô bên trong truyền tới. Hứa Dương cũng không sợ hãi. Hắn hét cao một tiếng. Giữa chân mày lam quang lấp lóe, đoạt tâm chi thuật tầng thứ nhất cảnh giới tâm thần chấn bạo triển khai ra, biến ảo ra một con trong suốt búa lớn, tàn nhẫn mà nện gõ ở hư huyễn lớn quyền bên trên. Oanh, hai cỗ hư huyễn tâm thần lực lượng lẫn nhau oanh kích, Hứa Dương đầu óc một trận ảm đạm, lui về phía sau vài bước. Hồn tộc đoạt tâm chi thuật, người rốt cuộc là ai? Cái kia lớn lao âm thanh đột nhiên nghi hoặc mà hỏi. Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lặng lẽ cười nói, ta là ai? Ta đương nhiên là hồn tộc người, bây giờ bám thân ở nơi này nhân loại trong cơ thể, chính là vì liên lạc chúng ta bị phong ấn lên man hoang chư tộc. Hả? Thanh âm kia nửa tin nửa ngờ. Ngươi nói ngươi là hồn tộc người, có gì chứng minh? Hứa Dương nhắm mắt nói rằng, đoạt tâm chi thuật, chẳng lẽ không đúng chứng minh tốt nhất? Cái kia lớn lao âm thanh chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nói, không đúng, không đúng, người nếu là hồn tộc cao thủ bám thân, vì sao ở thoát vây sau khi không đi trước tìm kiếm minh tộc? Nói đến, bọn họ cùng các ngươi quan hệ, muốn so với chúng ta thân cận nhiều lắm đi. Hứa Dương làm ra một bộ dáng vẻ ngạo nghễ nói rằng, không cần ngươi nhắc nhở. Ta từ lâu tìm được rồi minh tộc người, chỉ bất quá bọn hắn bị phong ấn ở Ma Uyên bên trong, không tốt giải cứu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.